Lòng tại nhãn hòa, cớ chi như vậy? Ta trước giờ chưa hứa với nàng cái gì? Đó là vì ta sợ thời cơ còn chưa thành thục, hứa với nàng mà làm không được. Còn hiện giờ, ta đến tiếp nàng, chính là muốn hứa với nàng một tương lai. Mộ Dung Huynh tiết nước mắt nhạt nhòa. Mạnh gia, người đãi cả nhà Huynh tiết giống như hỏng án tái tạo. Huynh tiết thật là không nhận nỗi ân huệ của người, càng không thể để vì người thân vì huynh tiết mà chịu nguy nan. Nếu như vậy, huynh tiết cho dù phân thân nát cốt, cũng khó có thể chuộc tội. Do đó chỉ còn có cách ly khai. Huynh tuyết, nàng theo ta trở về đi. Ta không sợ nguy nan. Cho dù có nguy nan chúng ta cùng chống chịu. Mộ Dung Huynh tiết lắc đầu. Không, huynh hãy đi đi. Mạnh Thiên Sở thấy nàng đã khóc không thành tiếng, lòng đau như dao cắt. Huynh tuyết, nàng nỡ để ta đi sao? Nàng có biết không, ta dù có liều cái mạng này cũng phải cưới cho được nàng. Nếu như Ôn đại nhân vì thế mà trở mặt, e rằng ta đi chuyến này sẽ không trở lại nữa. Mộ Dung Huynh tiết cười thảm, dùng tay lau lệ, ai oán nhìn hắn. Mạnh gia, phàm làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ kỹ. Huynh còn mấy vị tẩu tẩu cần phải chiếu cố. Hay trân trọng họ đi. Nàng tránh thoát tay hắn, bỏ chạy vào nhà đóng cửa phòng lại. Mạnh Thiên Sở ngẩn ngơ nhìn theo cửa đóng chặt. Lát sau khẽ thở dài chuyển thân rời khỏi vườn. Mang Chu Hạo lên ngựa bỏ đi. Mộ Dung Huynh tiết nghe tiếng vó ngựa rời xạ mới từ từ mở cửa. Ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng đang khuất của Mạnh Thiên Sở nước mắt lã chã rơi. Mạnh Thiên Sở trở về nhà, vừa vào cửa là quản gia đã ra đón. Thiếu gia, Lý Công Công đang ở phòng khách chờ ngài lâu lắm rồi. Mạnh Thiên Sở hừ lạnh, lòng nghĩ tên già thiên này định làm gì nữa đây. Hắn đi thẳng vào thư phòng, sắc mặt chẳng có nụ cười, vén áo ngồi xuống, trầm giọng nói, Lý Công Công, nếu như còn muốn khuyên Mạnh Mỗ, thì xin miễn mở làn hơi quý của ngài. Quyết định của ta sẽ không cái biến đâu. Lý Công Công thần tình hơi bối rối, cười khan hai tiếng. Cái này, Mạnh đại nhàn, à, người ta cũng không có cách nào a, nhưng mong ngài hiểu cho. Mạnh Thiên Sở vẫn sầm mặt chẳng nói tiếng nào. Lý Công Công ngầm nghĩ, vô đùi nói, người ta suy nghĩ cả đêm, cuối cùng quyết định thay Ôn đại nhân lo ra một cách. Ngài xem như vậy có được không? Về chuyện vợ, nguyên phối hạ thị của Mạnh đại nhân làm lớn, Ôn cô nương làm thứ. Dù gì Ôn cô nương cũng là cháu gái ruột của Ôn đại nhàn. Nếu làm thiếp thật thì Ôn đại nhân quả là mất mặt. Điểm này thỉnh Mạnh đại gia hãy hiểu cho. Mạnh Thiên Sở liếc xéo lão, không nói tiếng nào. Lý Công Công gian nan nuốt nước bọt, nói tiếp, còn nữa, chuyện Mạnh đại nhân nạp Mộ Dung cô nương làm thiếp, ai? Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường. Huống chi Mạnh đại nhân đã đáp ứng cô nương người ta. Dù sao cũng không thể bỏ đi uy tín nghĩa khi được. Do đó, người ta tối qua suy đi nghĩ lại, bấy giờ mới quyết tâm liều cái mạng ra thế Ôn đại nhân làm chủ. Đáp ứng Mạnh đại nhân có thể nạp Mộ Dung cô nương làm thiếp. Mạnh đại nhân thấy thế nào? Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới liếc nhìn lão một cái. Thấy trán lão đầy mồ hôi lạnh, nhìn hắn với dáng vẻ rất đáng thương. Trong lòng cười lạnh, ngươi liều cái mạng ra thế lão hồ ly Ôn tiên làm chủ. Hắc hắc, ngươi mà là cái thá gì chứ? Những gì ngươi nói hiển nhiên đều là những con bài tẩy Ôn tiền cấp cho ngươi. Hừ, từ tính tinh của ngươi mà xét, đây ắt là toàn bộ con bài tẩy của Ôn tiền roi. Đối với kết quả có thể xuất hiện khi hai bên có kẻ đàm phán, Mạnh Thiên Sở biết có ba điều sau là tất nhiên. Một, Ôn Nhu hắn khẳng định phải cưới. Ôn Tuyển là hán đốc Đông Hán, là tư lễ giám trưởng ân thái giám, là đại hông nhân trước mặt hoàng thượng, phe nhóm bao tròm cả nửa Giang Sơn Đại Minh. Nếu như hắn làm mất mặt lão, kết quả thật khó dự liệu. Vì con ả đanh đá đó mà trở mặt với Ôn Tuyển là không đáng. Cứ cưới về rồi từ từ sữa trị là được. Hai, Ôn Nhu là cháu gái ruột của Ôn Tuyên. Nếu để cho làm tiểu thiếp của một sư gia thật sẽ bị người trong triều đình cười trẹo cả quai hàm. Do đó, chuyện đồng vợ là khẳng định rồi.